Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng ghét, quanh quẩn ở hướng tây nam của chủ phong Chu Sơn, gần Chu Sơn đệ ngũ phong, Đông Hoàng Thái Nhất nhíu chặt mày, giận dữ, đã từng, yêu tộc thiên đình ta là một trong hai thế lực lớn của bản cổ vũ trụ, giờ lại túng quẫn đến mức này. Chín đầu tiên tiên tổ mạch, ấy vậy mà chúng ta chẳng có phần ở bất kỳ tòa siêu cấp động tiên phúc địa nào. Vốn dị tinh khi hắn đã nóng nảy, dễ giận, giờ lại bị đà kích mạnh, càng nghĩ càng thêm tức tối, thậm chí nổi trận lôi đình. Hơn nữa, đây là tình huống sau khi yêu tộc vừa tăng thêm 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Đại Tổng Quản Bạch Trạch, bọn họ có lẽ đã nhận ảnh hưởng từ khí vận bộc phát, nên trước sau đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng tu vi trong mấy năm đại tranh chi thế mở ra. Yêu tộc thực lực tăng vọt, tự tin tràn đầy kéo quân đến khu vực trung tâm Chu Sơn, hăm hở muốn thỏa thuê mãn nguyện. Thế nhưng, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, tiên thần trong đại vũ trụ hiện nay lại biến đổi đến thế. Các thế lực lớn từ hai phe vũ trụ dung hợp mà đến, hỗn nguyên đại la kim tiên lớp lớp trùng trùng. So với họ, yêu tộc dù có 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng vẫn chưa thể gọi là thế lực hàng đầu. Một vòng tranh đoạt siêu cấp động tiên phúc địa kết thúc, vấp phải trắc trở khắp nơi, kết quả là yêu tộc thiên đình to lớn, đến một đầu tiên tiên tổ mạch cũng không chiếm được. Nguyên nhân chính là do vận khí của yêu tộc thiên đình quá kém. Nếu họ có thể phát hiện trước bất kỳ một đầu tiên tiên tổ mạch nào, bày ra trấn tộc đại trận Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, mượn sức một trong những trận pháp cường đại nhất vũ trụ này, thì có thể vững vàng chiếm cứ một tòa siêu cấp động tiên phúc địa rồi. Huynh trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất bực bội chút giận một hồi, nhìn về phía Yêu Hoàng Đế Tuấn gần đó hỏi. Bệ hạ, Đế Tuấn chưa kịp mở lời, Bạch Trạch đã chen vào, theo báo cáo từ đại lượng trinh sát mà chúng ta phái đi, hiện đã có 6 tòa siêu cấp động tiên phúc địa rơi vào tay thế lực từ bản cổ vũ trụ chúng ta. Ta đánh giá tình hình hiện tại dựa trên tình báo, Chu Sơn Đệ Ngũ Phong gần đây là nơi thích hợp nhất để chúng ta ra tay cướp đoạt. Tòa tiên tiên tổ mạch này bị Cửu U Địa Ngục chiếm giữ, Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc kia đắc thủ được, không phải do thực lực của họ siêu cường, mà là vận khí của họ quá tốt. Ngay sau khi đại tranh chi thế mở ra, quân đoàn Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc này đã lập tức phát hiện ra tòa siêu cấp động tiên phúc địa này, bày ra chúng sinh niết bàn đại trận, dễ dàng chiếm cứ nó. Trận pháp mạnh nhất của Cửu U Địa Ngục so với Chu Thiên Tinh Đấu đại trận của chúng ta cũng không hề kém cạnh. Mấy năm nay, họ không phải là không gặp phải sự cường công của vạn tộc, ngược lại còn nhiều vô số kể. Nhưng địch nhân căn bản không thể công phá nó, đều phí công vô ích. Muốn công chiếm nơi này, nhất định phải phá bỏ tòa bảo hộ đại trận trước đã. Bạch Trạch là quân sư của yêu tộc thiên đình, trí tuệ siêu quần, tính toán không bỏ sót, mưu lược không thua bất kỳ trí giả hàng đầu nào. Cũng may yêu tộc thiên đình ta lần này đã có chuẩn bị, đem trấn tộc chí bảo 365 chi linh bảo đại kỳ Chu Thiên Tinh Thần kỳ mang đến đầy đủ. Bạch Trạch đã liệu trước, không hề hoang mang nói, chỉ cần chúng ta dùng phương thức lấy trận phá trận, tốn chút thời gian, dựa vào mấy ngàn vạn tướng sĩ tinh nhuệ, sẽ phá được bảo hộ đại trận ở đây. Tình báo cho thấy, người thủ lĩnh Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc chú đóng ở Chu Sơn Đệ Ngũ Phong có 6 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Kẻ mạnh nhất trong số đó là Tử Vong Ma Thần Abaddon, cao thủ thứ hai của Cửu U Địa Ngục. Người này có tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng, lại có 5 vị ma thần hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng phụ tá, chúng ta muốn đối phó họ, e là không đủ sức. Đây mới là nguyên nhân khiến Bạch Trạch cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì dù có thể dùng phương pháp lấy trận phá trận, công phá bảo hộ đại trận, họ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Xem ra, chúng ta cũng phải giống như các thế lực lớn khác, tìm kiếm liên minh thôi. Yêu Hoàng Đế Tuấn nghe vậy, khổ tư một hồi, hỏi Đế Tuấn, Côn Bằng, Bạch Trạch các ngươi thử nói xem, thế lực lớn nào bằng lòng liên minh với chúng ta. Hơn nữa, sau khi đạt thành liên minh, lợi ích sẽ phân chia ra sao? Đế Tuấn hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Yêu tộc không có minh hữu tiềm ẩn hùng mạnh nào cả. Nữ Oa Nương Nương và Phục Hy huynh muội vốn là minh hữu đáng tin cậy nhất, đáng tiếc họ đã liên minh với Hoa Hạ nhất tộc và Thanh Khâu Sơn động tiên, không thể dựa vào yêu tộc thiên đình nữa. Hừ, Côn Bằng lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, không biết Nữ Oa Nương Nương và Phục Hy nghĩ gì nữa. Bọn họ chẳng lẽ không biết, Thanh Khâu Sơn động tiên và Hoa Hạ nhất tộc sao có thể so sánh với yêu tộc thiên đình chúng ta? Bọn họ không sợ tương lai bị dòng lũ lịch sử đào thải, công sức tích lũy vô số kỷ nguyên, hủy hoại trong chốc lát sao? Thật sự, Côn Bằng lão tổ không thể hiểu nổi, vì sao Nữ Oa Nương Nương huynh muội lại đưa ra lựa chọn không khôn ngoan như vậy. Không hẳn. Bạch Trạch nghe vậy, lắc đầu, yêu sư, người quá coi thường Hoa Hạ nhất tộc và mấy thế lực Thanh Khâu Sơn động tiên kia rồi. Nghe đồn, Nữ Oa Nương Nương và Phục Hy huynh muội gia nhập liên minh này, không chỉ có Thái Âm Vọng Thư tiên tử, mà Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, Hoa Hạ nhất tộc thần bí kia cũng không hề đơn giản. Theo tin đồn gần đây, Hoa Hạ nhất tộc được Nữ Oa Nương Nương sáng tạo ra có hơn 100 hỗn nguyên kim tiên, vô số đại la kim tiên, càng có vô số thái nhất kim tiên và kim tiên thiên kiêu. nhất là khí vận của họ bừng bừng phấn chấn, dường như không thể ngăn cản. Nếu không, sau khi đại tranh chi thế khởi động, họ đã không thuận lợi tìm được một đầu tiên tiên tổ mạch Chu Sơn đệ cửu phong, đồng thời vững vàng chiếm cứ nó. Hơn nữa, nghe đồn, bảo hộ đại trận của Chu Sơn đệ cửu phong do một bộ hậu thiên công đức chí bảo bố trí mà thành, uy năng vô song trong tiên thần vũ trụ ngày nay. Bạch Trạch chủ quản ngành tình báo của yêu tộc Thiên Đình, không phải là hạng soàng xính. Mấy năm nay, hắn phái đi hàng ngàn đội tình báo tinh nhuệ, thu thập gần như đầy đủ các thông tin mới nhất, cho nên lời nói rất có lý lẽ. Cái này, lời Bạch Trạch vừa dứt, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng đều nghe tâm thần chấn động, nhìn nhau. Thật sự, tiên thần đại vũ trụ giờ đã biến đổi quá lớn, ngay cả những cường giả uy tín lâu năm như họ cũng cảm thấy xa lạ. Tiếp tục như vậy, yêu tộc Thiên Đình bọn họ, tộc đàn bá chủ một thời, còn có ưu thế gì để nói chứ? Bạch Trạch, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Chuyện này không phải là đùa đấy chứ? Một lát sau, Côn Bằng lão tổ mới hoàn hồn, hỏi lại để xác nhận. Nhất định, vô cùng khẳng định, Bạch Trạch vô cùng tin tưởng vào năng lực của bộ phận tình báo yêu tộc mà anh đích thân phụ trách, khẽ gật đầu nhấn mạnh. Không thể tin được, Đế Tuấn cảm thán, bọn họ lấy đâu ra được một bộ hậu thiên công đức chí bảo cơ chứ? Chắc là, hắn chợt nghĩ ra điều gì, chắc là những dị tượng hậu thiên công đức chí bảo và nhân đạo chí bảo xuất thế liên tiếp xuất hiện trong vũ trụ 2000 năm trước là do Hoa Hạ nhất tộc gây ra. Càng nghĩ, hắn càng thấy chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Thật vậy, 2000 năm trước, trong vũ trụ mới dung hợp, liên tiếp xuất hiện dị tượng hậu thiên công đức chí bảo chấn động tất cả đại năng cao thủ của vạn tộc. Giờ xem ra, hẳn là mọi chuyện đều có liên quan đến Hoa Hạ nhất tộc thần bí kia. Nếu không, không thể nào giải thích được tại sao Hoa Hạ nhất tộc có lịch sử cực kỳ ngắn ngủi lại có thể tăng tiến thực lực nhanh đến mức khó tin như vậy. Ai, trong lòng Đế Tuấn buồn bã, thở dài một tiếng, nữ oa nương nương rốt cuộc đã tạo ra một tộc đàn như thế nào vậy? Vấn đề là, Hoa Hạ nhất tộc làm sao có thể có khí vận lớn đến vậy để gánh nổi nhiều chí bảo như thế? Bọn họ không sợ qua bổ không tiêu nổi, khí vận hao hết rồi bị khí vận phản phệ à? Muốn đội vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó. Đây không phải là chuyện nói suông. Trong tình huống bình thường, khí vận của một tộc đàn dù có tiềm lực mạnh đến đâu cũng có hạn, số lượng chí bảo có thể gánh vác cũng có giới hạn. Một khi có quá nhiều bảo bối, rất dễ bị khí vận đè sập, sau đó bị phản phệ, dẫn đến vận rủi. Nhưng Hoa Hạ nhất tộc lại không có vẻ gì là lo lắng về điều này. Ngược lại, vận thế của họ dường như ngày càng mạnh. Việc họ có thể mở ra trong đại tranh chi thế, phát hiện và chiếm cứ tiên thiên tổ mạch đầu tiên đã đủ để chứng minh điều này. Đế Tuấn và những cường giả uy tín lâu năm khác không thể ngờ rằng, tất cả hậu thiên công đức chí bảo trong đại hạ đế quốc trên cơ bản đều do Vương Cường hao tốn công đức, mượn tiên thiên công đức vô lượng vòng thần kỳ cường hóa thăng cấp. Việc này không những không hao tổn khí vận của anh, ngược lại còn giúp anh tăng cường bản nguyên vũ trụ quy tắc độ dày, thu được lượng lớn khí vận ra thân vì đã có cống hiến lớn cho vũ trụ. Sau này có cơ hội, ta ngược lại muốn đến xem Hoa Hạ nhất tộc thần bí này, còn có Thanh Khâu Sơn động tiên thế lực ngày càng khác biệt kia. Thái Nhất nghe vậy có chút không cam lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn vốn là một vị tiên thiên ma thần có phẩm vị cực cao, gần với bản cổ tam thanh, luôn xem thường những tộc đàn cấp thấp, nhất là Hoa Hạ nhất tộc, một trong những tộc bầy hậu thiên duy nhất trong bản cổ vũ trụ. Anh không nghĩ rằng ngay cả nữ oa nương nương và Phục Hy cũng phải dựa vào Hoa Hạ nhất tộc. Liệu Hoa Hạ nhất tộc hết sức thần bí này có đơn giản như vậy không? Dù sao đi nữa, liên minh giữa nữ oa nương nương và Phục Hy, Thanh Khâu Sơn động tiên, Nguyệt Thần tiên tử và Hoa Hạ nhất tộc đã vượt quá yêu tộc Thiên Đình về thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất dù có tự cao tự đại đến đâu cũng sẽ không tùy tiện khiêu khích liên minh thần bí này nếu có lựa chọn khác. Thái Nhất vẫn hiểu rõ điều này. Trong đại tranh chi thế khẩn cấp hiện nay, việc quan trọng nhất là tiêu diệt những sinh linh vạn tộc đến từ Đại Quang Minh vũ trụ, từ đó thu hoạch được công đức số mệnh gia thân, đồng thời triệt để củng cố xu thế phát triển lấy bản nguyên vũ trụ quy tắc của bản cổ vũ trụ làm chủ. Nếu chưa đánh bại hoặc làm suy yếu đáng kể sinh linh vạn tộc đến từ Đại Quang Minh vũ trụ đã vội gây hấn trong bản cổ vũ trụ, e rằng những người da trắng đầu người kia sẽ cười chết. Nếu yêu tộc Thiên Đình dám làm như vậy, chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của cả thế gian, biến thành chuột chạy qua đường, ai ai cũng hô đánh, sẽ chẳng còn tương lai gì nữa. Bệ hạ, thần thấy chúng ta có thể tìm Thượng Thanh Thông Thiên giúp đỡ. Bạch Trạch đột nhiên mở miệng đề nghị, theo thám tử cày vào Huyền Môn Tam Giáo bẩm báo, bản cổ Tam Thanh dường như đang có chút mâu thuẫn nội bộ. Có không ít tin tức cho thấy bản cổ Tam Thanh dường như muốn phân chia gia sản, bên trong đang ồn ào náo nhiệt. Mà Thượng Thanh Thông Thiên thiếu nhất là một kiện chí bảo có thể trấn áp khí vận, hoặc một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn có thể trấn áp khí vận. Trong Chu Sơn Đệ Ngũ Phong gần đây, những đại quân đọa lạc thiên sứ tộc nghe nói đã mang đến sát thần cây, trấn tộc linh căn mạnh nhất trong cửu u địa ngục. Khỏa tiên thiên cực phẩm linh căn này cùng Chu Tiên kiếm trận của Thượng Thanh Thông Thiên có thể nói là trời sinh một cặp. Một khi Thông Thiên cướp đoạt được nó, không chỉ nội tình bạo tăng mà sức chiến đấu cũng tăng lên gấp bội. Biết đâu Thông Thiên còn có thể mượn khỏa tiên thiên cực phẩm linh căn có thuộc tính phù hợp này mà đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, trở thành một vị siêu cấp cường giả. Chỉ cần chúng ta hứa hẹn giúp đánh hạ tòa động tiên phúc địa này, cây tiên thiên cực phẩm linh căn sát thần cây sẽ thuộc về Thông Thiên, chắc chắn hắn sẽ ra tay. Hơn nữa, đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân của Thông Thiên nghe nói gần đây đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. ngay cả nhị đệ tử Vô Đương Thánh Mẫu cũng bắt đầu bế quan đột phá. Tiệt giáo ngày nay không thể coi thường. À phải rồi, nghe nói tiệt giáo đã thoát khỏi huyền môn, đoạn tuyệt quan hệ nhân quả với Hồng Quân lão tặc, khí vận lại một lần nữa bạo tăng. Theo báo cáo của thám tử yêu tộc cài vào huyền môn tam giáo, thực lực của tiệt giáo do Thượng Thanh Thông Thiên khai sáng đang tăng lên rất nhanh. Chỉ riêng tiệt giáo thôi cũng đã không kém yêu tộc Thiên Đình, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Với sức chiến đấu siêu cấp của Thượng Thanh Thông Thiên, chỉ cần anh chịu ra tay giúp đỡ, mấy vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc trong Chu Sơn Đệ Ngũ Phong sẽ bị Thông Thiên áp chế. Có thể nói, chỉ cần thuyết phục được Thượng Thanh Thông Thiên giúp một tay, yêu tộc Thiên Đình hoàn toàn có thể công chiếm Chu Sơn Đệ Ngũ Phong do những người da trắng đầu người này chiếm giữ. Phải biết rằng sức chiến đấu của Thông Thiên vô địch trong cùng giai không phải là chuyện đùa mà là sự thật được vạn tộc trong bản cổ vũ trụ công nhận. Thời đó, Thượng Thanh Thông Thiên chính là cao thủ thứ hai được thiên hạ công nhận, chỉ đứng sau Hồng Quân lão tổ, danh tiếng lẫy lừng. Tốt, yêu hoàng đế Tuấn không hổ là một đời hoàng giả, quyết đoán vốn không thiếu. Anh thoáng suy nghĩ rồi quả quyết đưa ra quyết định. Mọi người lại bàn bạc một hồi, Bạch Trạch quyết định tự mình ra mặt, nhanh chóng rời đi. Việc tìm kiếm Thông Thiên có vai trò vô cùng quan trọng trong đàm phán, mà ở yêu tộc Thiên Đình, chỉ có Bạch Trạch khéo ăn khéo nói mới có thể chắc chắn thuyết phục được đối phương. Trên đỉnh Phong Sơn, chủ nhân của Côn Luân Sơn, khói sóng lượn lờ bao quanh bầu trời Côn Luân. Ba bóng người đứng thành thế tam giác đối lập bên cạnh ao. Thái Thanh, ngươi tự mình giao trả hai sợi bản nguyên kia của chúng ta, hay là muốn để hai người bọn ta tự thân đến lấy? Nguyên Tùy Thiên Tôn hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn về phía lão tử Thái Thanh. Từ khi huyền môn tam giáo chung sức hợp tác, phế bỏ đạo thống của Hồng Quân lão tổ, đồng lòng chiếm lấy siêu cấp động thiên phúc địa tiên thiên tổ mạch này, mâu thuẫn giữa họ liên tục nảy sinh. Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ gần đây bế quan tu luyện, cảm thấy ngày càng lực bất tòng tâm. Dù có được siêu cấp động thiên này, tu vi của họ vẫn không thể tiến thêm. Sau nhiều lần suy nghĩ và bàn bạc, cả hai đi đến kết luận, nguyên nhân là do bản nguyên của họ bị thiêu hụt. Vì vậy, vốn đã ngờ vực thủ đoạn âm hiểm của lão tử Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ quyết định vạch trần mọi chuyện. Đây là con đường tu luyện sau này của họ, dù không muốn nhanh chóng trở mặt với lão tử Thái Thanh, họ cũng buộc phải làm như vậy. Thái Thanh, ngươi đừng tưởng rằng thần thông nhất khí hóa tam thanh của ngươi là tự thức tỉnh đấy nhé. Ngươi trăm phương ngàn kế đánh cắp bản nguyên của ta, còn không mau trả lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 hiện tại, ngươi có thể phá giải Chu Tiên kiếm trận mà ta đang bố trí xung quanh đây? Thông Thiên nhìn lão tử Thái Thanh cách đó không xa, chỉ cảm thấy thất vọng và ghê tởm. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn và Nguyên Tùy Thiên Tôn vạn lần cũng không thể ngờ được, vị đại huynh đạo mạo nghiêm trang này lại là người như vậy. Bản cổ tam thanh vốn là một nhà, gắn bó không thể tách rời. Không chỉ người tu luyện khắp nơi đều cho là như vậy, mà cả ba huynh đệ họ cũng từng tin như thế. Ai ngờ được, lão tử Thái Thanh, người huynh trưởng của tam thanh, lại thừa lúc Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ chưa hóa hình, ỷ vào việc mình hóa hình trước, bị ổi vô sỉ lặng lẽ cướp đoạt một sợi ngọc thanh bản nguyên và một sợi thượng thanh bản nguyên. Nếu không phải hơn nghìn năm trước, lão tử Thái Thanh vì nhân giáo bị phế, Thủ Dương Sơn động tiên bị đoạt, nhận khí vận phản vệ, không thể khống chế hơi thở tiết ra, để Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhận ra sự mờ ám, thì đến nay cả hai vẫn còn mơ mơ màng màng. Hai người các ngươi, tốt, rất tốt. Bí mật lớn nhất trong lòng bị hai vị huynh đệ vạch trần tại chỗ, dù lão tử Thái Thanh có tâm cảnh vô vi, cũng không khỏi đỏ bừng mặt, tức giận đến run người. Chuyện xấu này có thể xưng là đệ nhất thiên hạ, độ vô liêm sỉ của hắn, e rằng trong cả giới tu luyện không ai sánh bằng. Có điều, lão tử Thái Thanh vừa khôi phục thương thế do khí vận cắn trả từ hơn nghìn năm trước, tu vi vẫn dừng lại ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3, sao có thể địch lại liên thủ của Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huống chi, vùng trời nhỏ này đã bị Thông Thiên giáo chủ bày Chu Tiên kiếm trận, người tu luyện không có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 5 căn bản không thể trốn thoát, muốn chạy trốn cũng chỉ là hy vọng xa vời. Ta chỉ là mượn một sợi bản nguyên của các ngươi, lấy ra nghiên cứu một chút mà thôi. Lão tử Thái Thanh đương nhiên không thừa nhận sự bị ổi vô sỉ của mình, thuận miệng tìm cớ nói, bây giờ các ngươi muốn cầm lại, thì trả lại cho các ngươi thôi. Trong lòng hắn khẽ động, mặt tái mét như muốn thổ huyết, nhưng vẫn thản nhiên nói. Với tâm cơ của hắn, sao có thể không nghĩ đến, từ nay về sau bản cổ tam thanh và huyền môn tam giáo xem như đã hoàn toàn tan rã. Xảy ra chuyện tày trời như vậy, dù lão tử Thái Thanh có ra mặt dày đến đâu, cũng không thể tiếp tục qua lại với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, tam thanh phân ra đã là điều không tránh khỏi. Nói không chừng lần sau gặp mặt, họ sẽ trở thành tử địch không đội trời chung. Vèo. Hắn vô cùng không cam tâm, thần niệm khẽ động, tán đi phù văn tám màu thần quang trong thức hải của mình, tách ra thành ba sợi bản cổ tam thanh bản nguyên. Ngay lập tức, suy nghĩ của hắn chuyển động, ngọc thanh bản nguyên và thượng thanh bản nguyên từ trong thức hải hiện ra, xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Hay cho ngươi Thái Thanh, loại chuyện này ngươi cũng dám làm. Thiên hạ bị ổi vô sỉ, thiên tính bạc bẽo, không ai qua được ngươi Thái Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhận ra bản nguyên vô cùng quen thuộc, vốn thuộc về mình, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, lạnh lùng căm hận nói, ngươi bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa. Lần này bỏ qua cho ngươi, về sau gặp mặt, chúng ta là người dương. Sau này, Thái Thanh ngươi tuyệt đối đừng hòng động đến huynh đệ chúng ta, đến lúc đó đừng trách chúng ta không nể tình. Vốn dĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị Thông Thiên giáo chủ thừa cơ hội này, chém giết lão tử Thái Thanh. Nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn nhớ đến tình cảm huynh đệ kéo dài vô số kỷ nguyên, quyết định bỏ qua cho lão tử Thái Thanh một lần, xem như giữ trọn tình nghĩa huynh đệ trước kia. Không có sự ủng hộ của Thông Thiên giáo chủ, một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn khó có thể đánh bại lão tử Thái Thanh nội tình thâm hậu, tối đa chỉ có thể áp chế tu vi của hắn. Mà loại chuyện xấu này, thuộc về điển hình vạch áo cho người xem lưng, một khi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười cho vạn tộc trong vũ trụ. Cho nên, dù xiền giáo hiện tại có thêm hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ là Quảng Thành Tử và Vân Trung Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn sĩ diện cũng sẽ không để họ tham gia vào. Vì Thông Thiên giáo chủ giữ vững quan điểm của mình, hắn không thể không bỏ qua cho lão tử Thái Thanh lần này. Hai người vừa dứt lời, vung tay khẽ vẫy, hai sợi bản cổ nguyên thần bản nguyên lơ lửng trên không trung liền trở về thức hải của họ, kết hợp với bản nguyên của họ. Cái này, dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thông Thiên giáo chủ, sau khi bản nguyên trở về viên mãn, lập tức cảm thấy một loại cảm giác trói buộc vô hình biến mất không thấy gì nữa. Đây là dấu hiệu đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo. Ta đã nói, tu vi của ta trước kia sao có thể kém lão tử Thái Thanh nhiều như vậy? Tất cả là do bản nguyên bị thiếu hụt. Cảm nhận được bình cảnh vây khốn mình ước vạn năm biến mất, dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thông Thiên giáo chủ, đều giận dữ, suýt chút nữa nhịn không được xuất thủ, diệt sát lão tử Thái Thanh tại chỗ. Chỉ có trời mới biết vì bản nguyên bị thiếu hụt, họ đã bỏ lỡ bao nhiêu kỳ ngộ, lãng phí bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Nếu không phải lão tử Thái Thanh bị ổi vô sỉ, sao họ có thể không thể tiến thêm trong ước vạn năm qua? Loại mối thù ngăn cản con đường tu luyện này còn sâu hơn cả mối thù diệt tộc. Bất quá, lời đã nói ra, với tính cách của cả hai, họ không thể lật lọng. Hừ hừ, cút đi. Thông Thiên giáo chủ cố nén cơn giận trong lòng, thần niệm khẽ động thu hồi Chu Tiên kiếm trận đã bố trí bốn phía vùng trời nhỏ này, rồi lạnh lùng nói với Thái Thanh lão tử, Thái Thanh, người dẫn đám đệ tử vô vi giáo vừa mới thành lập rời khỏi đây đi. Ba ngày, ta chỉ cho các ngươi ba ngày. Nếu sau ba ngày, ta còn thấy các ngươi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắn không muốn nói thêm một lời nào với tên tiểu nhân hèn hạ này, chỉ sợ mình không kìm nén được căm phẫn mút trời mà ra tay ngay tại chỗ. Không, đối phương không còn là huynh đệ của mình, sau này chính là kẻ thù không đội trời chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ nhìn Thái Thanh lão tử đang muốn rời đi, Thái Thanh, ngươi và đám vô vi giáo chúng vừa mới thành lập kia, rời khỏi tòa động tiên phúc địa siêu cấp này còn chưa đủ đâu. Không chỉ nơi này các ngươi không thể ở, mà sau này Côn Luân Sơn động tiên cũng không cho phép bất kỳ ai trong giáo chúng của các ngươi lai vãng. Còn nữa, ba năm sau, ta sẽ hạ lệnh cho xiển giáo truy sát các ngươi, cứ xem mạng các ngươi lớn đến đâu. Thái Thanh, hy vọng sau này ngươi gặp may mắn, đừng để huynh đệ chúng ta gặp lại ngươi lần nữa. Nếu không vì vấn đề mặt mũi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã muốn nuốt lời, ra tay với Thái Thanh lão tử rồi. Hắn đâu có rộng lượng như Thông Thiên giáo chủ. Siêu, Thái Thanh lão tử cuối cùng không còn mặt mũi ở lại, mà còn biết bây giờ mình như ngàn cân treo sợi tóc, đối phương có thể đổi ý bất cứ lúc nào, sao dám nán lại. Thân hình vừa động, hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc sau, hắn đã đến khu vực Thái Thanh Cung, lập tức triệu tập đám đệ tử do Huyền Đô dẫn đầu. Chưa đến một canh giờ, hắn vung tay phát ra một đạo pháp lực khổng lồ, cuốn lấy toàn bộ vô vi giáo chúng, rời khỏi tòa động tiên phúc địa siêu cấp vừa mới chiếm được không lâu, không ngừng nghỉ hướng Côn Luân Sơn động tiên bỏ chạy. Hắn không biết rằng, ngay trước khi hắn rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lén lút mang theo Quảng Thành Tử và Vân Trung Tử, cũng rời khỏi tòa động tiên siêu cấp này, đi trước về hướng Côn Luân Sơn. Siêu, Thái Thanh lão tử vừa rời đi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước trận pháp môn hộ của tòa động tiên phúc địa siêu cấp này. Không ai khác, chính là Bạch Trạch từ xa đến. Yêu tộc Thiên Đình Bạch Trạch, cầu kiến Thông Thiên giáo chủ. Thỉnh giáo chủ hiện thân gặp mặt, Bạch Trạch có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Bạch Trạch thoải mái hiện thân, dõng dạc lên tiếng. Nói xong, anh đứng thẳng giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi. Bạch Trạch tin rằng, Thông Thiên giáo chủ luôn coi trọng chữ tín, sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của mình. Dù sao, yêu tộc Thiên Đình cũng là một thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ, Thông Thiên giáo chủ không thể không nể mặt anh trong tình huống bình thường. Quả nhiên, chỉ một lát sau, trận pháp môn hộ mở ra, một thanh niên tuấn tú mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện. Người đến thân hình thẳng tắp, khí chất cao ngạo, không ai khác ngoài Thông Thiên giáo chủ. Bạch Trạch, Thông Thiên giáo chủ cảm nhận được khí tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đặc hữu trên người Bạch Trạch, ánh mắt dao động một chút, nói, không ngờ, người cũng nhanh chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vậy. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại bùng lên ngọn lửa giận. Nếu không phải Thái Thanh lão tử gây hỏa, tu vi của Thông Thiên hắn đâu đến nỗi không tiến triển trong ức vạn năm qua. Bây giờ bị đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới nổi đuổi kịp, sao không tức giận cho được. Giờ khắc này, anh thoáng có chút hối hận. Hối hận mình qua nhớ tình nghĩa huynh đệ ngày xưa, mà dễ dàng bỏ qua cho Thái Thanh lão tử. Bạch Trạch, ta và yêu tộc Thiên Đình các ngươi trước kia không có bất kỳ giao tình nào, ngươi đến đây lần này có chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ có chút khó hiểu hỏi. Anh càng nghĩ càng không đoán ra ý đồ của đối phương. Thông Thiên, ta đến đây lần này là để cầu viện ngươi. Bạch Trạch biết Thông Thiên giáo chủ tính tình ngay thẳng, không thích vòng vo Tam Quốc, thế là nói thẳng, ngươi đừng vội từ chối, hãy nghe ta nói rõ nguyên nhân. Cùng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Bạch Trạch giờ cũng có tư cách gọi thẳng tên Thông Thiên, yêu tộc Thiên Đình chúng ta hiện đã có 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho nên, dù chúng ta không tham gia vòng tranh đoạt đầu tiên, cướp đoạt bất kỳ tòa động thiên phúc địa siêu cấp nào có thiên tiên tổ mạch, nhưng chúng ta nhất định không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Dù là để công chiếm một tòa động thiên phúc địa siêu cấp trong vũ trụ đại quang minh, hay để đặt nền móng vững chắc cho yêu tộc Thiên Đình, chúng ta đều nhất định phải chiếm một tiên thiên tổ mạch. Sau khi thương lượng, chúng ta quyết định nhắm vào Chu Sơn Đệ Ngũ Phong đang bị Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc chiếm giữ. Chỉ là, Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc chiếm giữ nơi đó có một vị đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng đỉnh cao trấn giữ, chúng ta không phải đối thủ. Anh giải thích sơ qua, nhìn sắc mặt Thông Thiên giáo chủ rồi nói tiếp, chúng ta hứa, nếu Thông Thiên ngươi đồng ý đến giúp chúng ta, sau khi công chiếm Chu Sơn Đệ Ngũ Phong kia, tiên thiên cực phẩm linh căn dùng để trấn áp động thiên trong đó, sát thần cây sẽ thuộc về ngươi. Thông Thiên, sát thần cây kia không phải tiên thiên cực phẩm linh căn bình thường, nó không chỉ có thể trấn áp khí vận, mà còn cùng Chu Tiên kiếm trận của ngươi trời sinh ăn khớp, có thể cung cấp vô số tiên thiên địa sát chi khí, đủ để uy năng Chu Tiên kiếm trận của ngươi tăng vọt ít nhất gấp đôi. Hoàn toàn có thể nói, sát thần cây mạnh nhất cửu địa ngục này trời sinh là của ngươi, nhất định là do ông trời tác hợp. Bạch Trạch rất rõ ràng, phe mình và Tiệt giáo không có giao tình gì, vậy chỉ có thể nói chuyện bằng lợi ích. Dù Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt đến đâu, cũng khó cưỡng lại sự dụ hoặc của sát thần cây. Hả? Thông Thiên nghe xong, lập tức động lòng, hỏi, Bạch Trạch, ngươi nói thật cây sát thần đang bị Lộ Tây Pháp khống chế kia hiện đang ở trong Chu Sơn Đệ Ngũ Phong trấn áp động thiên. Nếu Bạch Trạch nói thật, Thông Thiên giáo chủ nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh, không thể bỏ lỡ cơ hội có được siêu cấp tiên thiên linh căn dễ như chờ bàn tay này. Danh tiếng địa sát của thần thủ, Thông Thiên giáo chủ đương nhiên đã nghe qua, chỉ là trước đây không có cơ hội nhìn thấy, đừng nói đến việc có được nó. Cướp đoạt chí bảo của đám người da trắng điều nhân kia, Thông Thiên anh không hề có chút gánh nặng nào. Chỉ là, bây giờ anh không phải đối thủ của địa ngục ma thần Lộ Tây Pháp, trước kia căn bản đừng mơ đến việc cướp đoạt sát thần cây. Bây giờ, bảo bối hằng mơ ước này lại ở ngay trước mắt, anh đương nhiên rất động tâm. Tuyệt đối, khẳng định. Bạch Trạch gật đầu chắc chắn, rồi nhìn Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên, ý của ngươi là. Được, ta đồng ý yêu cầu ra tay của các ngươi. Ngươi đợi một lát, ta lên trên gọi Đa Bảo và Vô Đương xuống, cùng ngươi đi chung. Thông Thiên giáo chủ vốn là người làm việc dứt khoát, lập tức đưa ra quyết định. Đây quả thực là chí bảo tự đưa tới cửa, hơn nữa lại hợp với thuộc tính trời sinh của mình, chỉ cần không ngốc, đương nhiên sẽ không từ chối món quà lớn này. Hiện tại đang là thời đại tranh đấu lớn, bất kỳ bảo vật nào có thể tăng cường sức chiến đấu cho cao thủ cảnh giới tu vi như ông đều không nên bỏ qua. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến thế lực của các bên phát triển nhanh chóng, tránh hối hận về sau. Thái Thanh, dừng bước. Ngay trước cửa đại trận bảo hộ động thiên Côn Luân Sơn, Nguyên Tùy Thiên Tôn lơ lửng giữa không trung, nói với Thái Thanh lão tử vừa mới từ trong hư không dần hiện ra. Động thiên Côn Luân Sơn, các ngươi không cần vào nữa. Ánh mắt ông ta tĩnh mịch, lạnh lùng nói, đệ tử của các ngươi ở lại bên trong, ta đã hảo tâm đưa bọn hắn đi luân hồi chuyển thế. Sao, không phục? Ông ta nhíu mày, cười nhạo nói, nếu không phục, ngươi có thể xuất thủ ngay bây giờ, báo thù ta đi. Nguyên Tùy Thiên Tôn khác với Thông Thiên, không bận tâm đến thể diện gì cả. Đã đoạn tuyệt quan hệ với Thái Thanh lão tử, sau này hai bên chắc chắn là tử địch, cần gì phải cho đối phương mặt mũi. Nếu không phải chưa nắm chắc có thể diệt sát Thái Thanh lão tử, ông ta sẽ không cho đối phương bất kỳ một con đường sống nào. Nguyên Tùy Thiên Tôn đã dẫn trước một bước, mang theo Quảng Thành Tử và Vân Trung Tử, hai vị tân tấn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở về động thiên Côn Luân Sơn, ra tay áp độc thanh trừ toàn bộ nhân thủ của Thái Thanh ở lại trong động thiên. Đối với Thái Thanh lão tử, Nguyên Tùy Thiên Tôn hận thấu xương. Nếu không phải vì hắn đánh cắp một sợi bản nguyên của mình, Nguyên Tùy Thiên Tôn giờ đã đạt tới tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, thậm chí đột phá đến thất trọng cũng không phải không thể. Đã trở mặt thành thù, đương nhiên phải khiến đối phương bị thương nặng, giảm xuống nội tình và tiềm lực đến mức lớn nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc diệt sát đối phương trong tương lai. Nguyên Thủy, ngươi thật độc ác. Thái Thanh lão tử nghe vậy, khóe miệng giật giật, giận không chỗ phát tiết, đệ tử Thái Thanh nhất mạch, không liên quan đến ân oán trước kia của chúng ta, ngươi cũng xuống tay được. Thôi vậy, bần đạo xin cáo từ, núi không truyền thì nước truyền, chúng ta rồi sẽ gặp lại. Ông ta triển khai toàn bộ thần niệm, lo sợ Thông Thiên cũng ở gần đó, như vậy, mình rất có thể sẽ chết ở đây. May mắn là sau khi dùng thần niệm đảo qua một lần, không phát hiện Thông Thiên, ông thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử Thái Thanh nhất mạch chú lưu tại động thiên Côn Luân Sơn, có hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến ông ta. Dù sao bao gồm cả thủ tịch đại đệ tử Huyền Đô, cũng chỉ là công cụ của Thái Thanh lão tử mà thôi, căn bản không có tình cảm gì. Để lại một câu ngoan thoại, ông ta vung ra một đạo thần thông quang mang, quấn lấy Huyền Đô và những người khác, nháy mắt xé rách hư không rồi biến mất. Bản nguyên đại thế giới rộng lớn vô biên, với thủ đoạn của ông ta, vẫn có thể dễ dàng tìm được một nơi an thân tốt. Hừ, tiện nghi cho tên cầu tặc này. Nguyên Tùy Thiên Tôn nhìn bóng lưng đối phương biến mất trong hư không, không cam lòng mắng to một tiếng, lần này không đủ sức giữ ngươi lại, đợi đến lần sau gặp mặt, chính là ngày giỗ của ngươi. Bây giờ thu hồi bản nguyên đã viên mãn, ông ta rất nhanh sẽ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng. Với sự tích lũy dày dặn, trong trăm ngàn năm tới, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng cũng không phải không thể. Đến lúc đó, Thái Thanh khí vận tổn hao nhiều, một khi gặp phải, hãy xem mệnh hắn lớn đến đâu. Động Thiên Côn Luân Sơn này đã được Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng bổn mạng linh căn hoàng trung lý trấn áp tại trận nhãn, sự an toàn sau này không còn vấn đề, không cần lo lắng sẽ bị người khác chiếm đoạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại tại chỗ, cùng Quảng Thành Tử và Vân Trung Tử thương lượng một chút, ba người lại trở về Động Thiên Côn Luân Sơn, bắt đầu chủ trì việc di chuyển đại bộ phận đệ tử ở lại đây đến Động Thiên Phúc Địa Chu Sơn để làm việc. Tiên Thiên Tổ Mạch ở Chu Sơn có điều kiện tu luyện tốt hơn nhiều so với Động Thiên Côn Luân Sơn, đương nhiên phải truyền tuyệt đại bộ phận đệ tử xiển giáo đến đó mới được. Để tránh sau này thế lực phát triển, lạc hậu hơn người, hậu quả khó lường. Chu Sơn Đệ Cửu Phong, nơi Tiên Thiên Tổ Mạch chiếm cứ hạch tâm, Vọng Thư Tiên Tử, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đang khẩn trương nhìn về phía nơi tiên thiên linh khí gào thét. Nơi đó vô tận tiên thiên linh khí tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cuốn lấy tiên thiên linh khí từ phương viên ức vạn dặm, sau đó rót vào thức hải của Vương Cường đang bế quan đột phá. Không ngờ phu quân mới 2000 tuổi, đã đến mức này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù là Tây Vương Mẫu thiên phú cao, cũng phải cảm khái. Còn nhớ rõ hơn ngàn năm trước, Vương Cường và các nàng mới gặp nhau, bất quá chỉ là một vị thái ất kim tiên. Sau ngàn năm ngắn ngủi, vậy mà đã bắt đầu đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động vạn tộc, kêu gào thiên đạo bất công. Phu quân đã đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong từ 3 năm trước. Hiện tại mượn nhờ tiên thiên tổ mạch vô tận tiên thiên linh khí, thêm vào khí vận và nội tình hùng hậu của bản thân, đạt đến mức này cũng là bình thường thôi. Hồ Mỹ Nương được coi là túi khôn của các nàng, ngược lại cảm thấy 10 phần bình thường, bàn về nội tình, phu quân cũng không kém bất kỳ cao thủ đại năng đỉnh cấp nào. Cái anh ấy thiếu duy nhất, chính là thời gian tu luyện mà thôi. Nàng nhìn sang một bên khác, xem xét mấy đại tuyển qua đang cuốn sạch vô lượng tiên thiên linh khí, nói, Chân Mật, Điêu Thuyền, tìm muội đại tiểu kiều, cùng Uyển Quân, Trần Lâm. Xem ra lần đột phá này đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cũng hết sức thuận lợi. Cứ như vậy, thế lực của chúng ta sau này thiếu duy nhất, chính là đại năng đỉnh cấp thực sự có thể chấn tộc. Đáng tiếc là điều này không may, trong ngắn hạn căn bản không bù đắp lại được. Thật vậy, thế lực liên minh của mình nội tình và sức mạnh trung cao tầng đầy đủ, thiếu chút nữa là cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đây là điểm không đủ lớn nhất. Vọng Thư tỷ tỷ, Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, các tỷ đều đã cảm thấy bình cảnh tu vi, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có thể tiến thêm một bước. Thêm vào nữ oa nương nương đang bế quan đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, thực lực của chúng ta sau đó không lâu cũng sẽ tăng lên đáng kể. Đối với thực lực của liên minh, Hồ Mỹ Nương không lo lắng gì cả, ngược lại một mặt lạnh nhạt. Dựa vào hai bộ trận pháp loại hậu thiên công đức chí bảo của Vương Cường, đủ để bảo hộ sự an toàn của hai động thiên phúc địa của liên minh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị cường địch công phá. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thời gian thấm thoát trôi qua. A, một tiếng kêu lớn truyền đến, bao hàm vô tận vui sướng. Hiển nhiên lần đột phá này của Vương Cường hết sức thuận lợi, không xảy ra bất trắc gì. Đi kèm với tiếng gào tán đi, một thân ảnh thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt các nàng. Chúc mừng phu quân, rốt cục bước vào hàng ngũ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phu quân, lúc này chúng ta phải hào hào chúc mừng một phen mới được. Em có một dự cảm, tu vi của anh đoán chừng rất nhanh sẽ vượt qua chúng ta. Từng người trong nhóm chư nữ tươi cười rạng rỡ, tiến lên nghênh đón, díu dít gọi nhau. Không hề nghi ngờ, Vương Cường, trụ cột tinh thần của Kỳ Phương Liên Minh, đột phá thành công lần này là một chuyện đại hỷ, vui mừng khôn xiết. Lúc này, mấy tiếng reo hò vang lên, những bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện bên cạnh mọi người. Chúc mừng các muội muội, tu vi tiến thêm một bước. Vài vị muội muội, xem ra có tiên thiên tổ mạch thần hiệu rõ rệt này phụ trợ, chẳng mấy năm nữa, các ngươi cũng sắp đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ừ, đúng vậy. Chân Mật, Điêu Thuyền cùng các nàng đến khiến không khí càng thêm náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã. Thực tế, với tư chất siêu quần của mình, các nàng cũng không ngờ linh khí tỏa ra từ tiên thiên tổ mạch lại hữu hiệu đến vậy đối với việc gia tăng tu vi. Vốn dĩ, Vương Cường định phá vỡ thế giới thai mô, đến bên trong hỗn độn đột phá. Nhưng khi thấy được sự thần kỳ của tiên thiên tổ mạch, anh liền lập tức từ bỏ kế hoạch này. Không gì khác, tiên thiên tổ mạch chi khí siêu cường này còn lợi cho việc đột phá của anh hơn cả hỗn độn chi khí, mà căn cơ sau khi đột phá cũng không hề kém. Dù sao khí vận của anh đã đủ, cũng không cần lo lắng việc thiếu thiên địa nhân quả khi đột phá trong vũ trụ. Hơn nữa, Hồng Quân lão tổ bị đuổi khỏi Tiên Thần Đại Vũ Trụ, chắc chắn sẽ tìm cách gây sự, đến hỗn độn đột phá là vô cùng nguy hiểm. Với thân phận nhân vương, việc Vương Cường đột phá đại cảnh giới lần này là một hỷ sự lớn. Dưới sự chủ trì của quân chính bộ Đại Hạ Đế Quốc, một loạt hoạt động chúc mừng rầm rộ diễn ra suốt 9 ngày 9 đêm mới kết thúc. Bệ hạ, kế hoạch phản công quy mô lớn đã được chúng ta chuẩn bị hoàn tất. Trong điện hoàng cực, Già Hủ bẩm báo Vương Cường, trong kế hoạch lần này, liên minh ta tổ kiến 9 chi đội du kích, tỏa đi các nơi, phát động chiến tranh du kích không phân biệt đối tượng vào quân và dân da trắng. Người của bộ tham mưu sẽ gia nhập từng đội, trực tiếp chỉ huy ở tiền tuyến, tránh gặp phải tình huống đột phát gây tổn thất không cần thiết. Kế hoạch phản công lần này quy mô lớn, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Nhất là khi không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tham gia. Việc không điều động Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải là khinh địch, mà vì Vương Cường và những người khác có chuyện quan trọng hơn. Dù sao, để Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi đánh du kích thì quá phí phạm. Mục đích cốt lõi của đợt phản công này là thông qua các trận chiến lớn, giúp các tướng sĩ thiên kiêu nhanh chóng trưởng thành và phát huy tài năng. Đại Hạ Đế quốc tương lai cần những thiên kiêu yêu nghiệt thực thụ, tối thiểu cũng phải là cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ những đại năng cao thủ này mới gánh vác được trách nhiệm đưa Đại Hạ Đế quốc phát triển nhanh chóng. Nếu để Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tham gia kế hoạch phản công, sẽ mất đi ý nghĩa rèn luyện, được không bù mất. Tốt, nếu mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, cứ theo kế hoạch mà làm. Sau khi xem kỹ kế hoạch giả hồ trình lên, Vương Cường không phát hiện sơ sót gì, liền dứt khoát hạ lệnh. Tuân lệnh, bệ hạ, thần xin cáo lui để an bài. Giả hủ sắc mặt bình thản, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, lập tức cáo lui. Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Việc các tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc xuất chinh đã thành nề nếp, không cần động viên gì thêm. Khi tu vi các tướng sĩ ngày càng cao, sự khác biệt với các đế quốc phàm nhân càng lớn. Các tướng sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, chia thành 9 đội viễn chinh. Dưới sự thông soái của các tướng lĩnh Hỗn Nguyên Kim Tiên, các chiến đội kết thành quân trận, rời khỏi Chu Sơn Đệ Cửu Phong, xác định phương hướng rồi phá vỡ hư không mà đi. Hy vọng đợt phản công này sẽ có vài thiên kiêu tướng lĩnh trổ hết tài năng, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phu quân, sẽ có thôi, đừng quên, đợt phản công này kéo dài đến vạn năm, có đủ thời gian thu thập khí vận công đức, đủ để một số thiên kiêu tướng lĩnh trưởng thành. Trong Đại Hạ Đế quốc ta, có vô số thiên kiêu tư chất tuyệt thế, tương lai không hề kém bất kỳ thế lực lớn nào. Chưa kể, Lữ Bố, Gia Cát Lượng, những yêu nghiệt nội tình thâm hậu, giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá thành công. Ở quảng trường lớn trước điện Hoàng Cực, Vương Cường cùng vợ và những người khác, sau khi tiễn các tướng sĩ, thổn thức lẩm bẩm. Mọi người cảm khái một hồi rồi chuyển chủ đề sang bản thân, đây mới là trọng điểm. Phu quân, chúng ta sau đó sẽ đến Hằng Cổ Tinh Không, chi viện chư thiên tinh thần của bản cổ vũ trụ, hay là yêu tộc Thiên Đình đã giật gấu vá vai? Trần Mật quay sang hỏi Vương Cường, gần đây thế cục biến động lớn, những tiên thiên tổ mạch mới xuất thế phần lớn bị liên minh các thế lực lớn bản cổ vũ trụ ta cướp đoạt, các bên đều chịu áp lực lớn, thậm chí có chút không chịu nổi. Hơn nữa, cuộc chiến giữa hậu thổ nương nương ở luân hồi địa phủ và cửu u địa ngục cũng yếu thế vì điều quá nhiều binh lực đến Chu Sơn, giờ đang bị cửu u địa ngục áp chế. Rồi vô số ma thú và yêu thú tham gia, có thể nói là khắp nơi loạn lạc. Có thể nói, thế lực ổn nhất, ít áp lực nhất lại là liên minh của Vương Cường. Không gì khác, đại trận bảo hộ của họ quá mạnh, mạnh đến mức không ai lay chuyển nổi. Đây cũng là lý do vợ chồng Vương Cường còn có thời gian rảnh rỗi, thong thả bàn bạc mục tiêu hành động. Yêu tộc Thiên Đình cầu viện, chúng ta không cần quan tâm. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định, tộc quần này có ác cảm quá sâu với nhân loại, đúng là lũ vong ơn. Dù ta có đi viện binh, chúng cũng không cảm kích, ngược lại còn nói lời cay độc. Vậy thì chọn một trong hai, chư thiên tinh thần liên minh ở Hằng Cổ Tinh Không hoặc địa phủ của hậu thổ nương nương, tùy tiện giúp bên nào cũng được. Mọi người nói xem, lần này chúng ta nên đến đâu thì thích hợp hơn. Thực ra, Vương Cường có chút không quan tâm, cũng không hề gấp gáp. Từ khi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhiều chuyện với anh cũng chỉ là như vậy. Thời gian trôi qua, ưu thế của mình chắc chắn càng lớn, không cần vội vàng, cứ từ từ mà đến là tốt nhất. Vương Cường. Phục Hy ngắt lời, để ta nói vài lời theo góc nhìn của ta. Ông vốn là hy hoàng của yêu tộc Thiên Đình, kinh nghiệm phong phú. Nếu chỉ vì đại cục mà nói, hậu thổ nương nương nắm giữa lục đạo luân hồi, không thể xảy ra sơ suất. Lục đạo luân hồi quan hệ đến sự vận hành tuần hoàn khỏe mạnh của bản nguyên đại thế giới. Nếu Lộ Tây Pháp cầm đầu Đọa Lạc Thiên Sứ tộc khống chế được nó, hậu quả đối với sinh linh bản cổ vũ trụ chúng ta là vô cùng khó lường. Có thể nói, nếu hậu thổ nương nương thất bại, bản cổ vũ trụ chúng ta không cần tranh đấu nữa, coi như đã thua. Khi đó, quy tắc bản nguyên của Đại Quang Minh vũ trụ sẽ thống trị bản nguyên đại thế giới, hậu quả đó chúng ta không thể gánh nổi. Đợt tranh đấu lớn này không chỉ là chủng tộc chi chiến, mà còn là cuộc chiến về quy tắc bản nguyên của hai vũ trụ, bên nào cũng không được phép thua. Có điều, ông ngập ngừng, rồi nói tiếp, với bản lĩnh của hậu thổ nương nương, sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Tuy rằng gần một nửa chiến lực vu tộc đang bị kìm chân ở khu vực Chu Sơn, nhưng hơn nửa sức mạnh vẫn còn ở luân hồi địa phủ. Hậu thổ nương nương chắc chắn đã có chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công từ cửu u địa ngục, dù hiện tại có yếu thế hơn. Ta đoán, ít nhất trong ngàn năm tới, hậu thổ nương nương vẫn có thể chấn giữ luân hồi địa phủ, ngăn cản Lộ Tây Pháp và cửu u địa ngục. Vấn đề là tình cảnh của chư thiên tinh thần thuộc bản cổ vũ trụ chúng ta lại vô cùng nguy hiểm. Theo báo cáo từ các đội trinh sát mà chúng ta điều động bên ngoài, Đấu Mẫu Nguyên Quân và Tử Vi Tinh Quân dẫn đầu chư thiên tinh thần đang bị quân đội tinh thần của Đại Quang Minh vũ trụ đánh cho liên tiếp thoái lui, mất gần một nửa tinh vực. Điểm này, Vọng Thư Tiên Tử, chủ nhân Thái Âm Tinh, chắc hẳn cũng cảm nhận được. Phục Hy đã từng cùng Đế Tuấn mượn Hà Đồ Lạc Thư để diễn hóa Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hiểu rất rõ sự thần bí của Hằng Cổ Tinh Không. Hiện tại chư thiên tinh thần của bản cổ vũ trụ gặp nạn, tất cả tinh thần thuộc bản cổ vũ trụ đều sẽ cảm ứng được và nhận cảnh báo. Trong số các cao thủ đại năng phe ta, không chỉ Vọng Thư Tiên Tử là một trong chư thiên tinh thần, mà ngay cả Chân Mật, Điêu Thiền, Uyển Quân, Trần Lâm cũng đều là thái âm tinh thần. Chính vì vậy, mọi người mới coi trọng những thông tin tình báo về nguy cơ ở hằng cổ tinh không như vậy. Hiện tại, trong vũ trụ tiên thần, tinh thần của hai phe Bàn Cổ Vũ Trụ và Đại Quang Minh Vũ Trụ, từ khi vũ trụ dung hợp đến nay, mỗi bên chiếm giữ một nửa hằng cổ tinh không. Chư thiên tinh thần của Bàn Cổ Vũ Trụ chiếm giữ phương Đông và phương Nam tinh không. Tinh thần của Đại Quang Minh Vũ Trụ chiếm giữ phương Bắc và phương Tây tinh không. Tổng số người tu luyện của vạn tộc trong hằng cổ tinh không của hai vũ trụ, ước tính còn nhiều hơn cả Hồng Hoang đại lục. Nếu chư thiên tinh thần của bên nào chiến bại, tổn thất quá lớn, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cục diện sau này, thậm chí gây ra những hậu quả không thể cứu vãn cho Hồng Hoang đại lục và lục đạo luân hồi. Hơn nữa, đối với Vọng Thư Tiên Tử và các thái âm tinh thần như Chân Mật, Điêu Thiền, Uyển Quân, Trần Lâm, việc khí vận suy giảm là chuyện nhỏ, bản nguyên bị hao tổn mới là thống khổ không thể chấp nhận. Đây cũng là lý do mọi người không thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng đó, Điêu Thiền sốt ruột, Phục Hy vừa dứt lời đã gật đầu nói, phu quân, nếu hậu thủ nương nương vẫn còn cầm cự được, tạm thời không cần cứu viện, chúng ta nên đi viện trợ chư thiên tinh thần phe ta, ngăn chặn địch tấn công, thậm chí thu phục vùng đất đã mất. Nếu chư thiên tinh thần phe ta tổn thất quá lớn, ảnh hưởng đến vận chuyển của chu thiên tinh đấu đại trận trong hằng cổ tinh không, thái âm tinh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Yêu tộc Thiên Đình, tuy trên danh nghĩa quản lý chư thiên tinh thần, nhưng bản thân họ còn khó khăn, không thể rút quân chủ lực đến chi viện, căn bản không thể trông cậy vào họ. Vài tháng nay, căn cơ khí vận của các nàng đều phụ thuộc vào thái âm tinh. Nếu thái âm tinh bị liên lụy, dẫn đến hao tổn khí vận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thái âm tinh siêu cường đại là thật, thậm chí còn có một gốc tiên tiên phi nguyệt quế tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên trấn áp, không ai có thể công chiếm. Nhưng toàn bộ hằng cổ tinh không là một thể, duy trì vận chuyển của chu thiên tinh đấu đại trận do tất cả các ngôi sao hình thành. Bất kỳ ngôi sao chủ nào gặp vấn đề, đều sẽ lan đến những ngôi sao khác, ngay cả thái âm tinh cũng không ngoại lệ. Nếu những người da trắng điều nhân kia nắm trong tay tinh không đại thế, khí vận tăng lên, gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, chắc chắn sẽ gây ra đủ loại hậu quả xấu cho chủng tộc chi chiến lần này. Được. Vương Cường gật đầu, nói, vậy lần này chúng ta phản công, sẽ đến hằng cổ tinh không? 12 đều thiên thần sát trận, hậu thiên công đức chí bảo của ta, lúc này chắc phải mở mang kiến thức rồi. Tu vi đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, Vương Cường hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Với cảnh giới hiện tại, anh hoàn toàn có thể kích hoạt toàn bộ uy năng của hậu thiên công đức chí bảo đại trận. Có át chủ bài siêu cấp này trong tay, dù gặp phải những đại năng hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, anh cũng không hề sợ hãi. Dù không đánh bại được đối phương, tự vệ vẫn là dư sức. Bộ hậu thiên công đức chí bảo này đã được anh luyện hóa thành bổn mệnh chí bảo. Cho nên, dù trước kia anh cho Tây Vương Mẫu mượn dùng một lần, Tây Vương Mẫu cũng không thể phát huy hết uy năng của nó, hiệu quả giảm đi nhiều. Đó là điều không thể tránh khỏi. Bổn mệnh chí bảo quá chân quý, dù là Tây Vương Mẫu, Vương Cường cũng không thể nhường. Không giống như món Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích lấy được ở Hoàng Châu Động Tiên, giao cho Tây Vương Mẫu luyện hóa, Vương Cường căn bản không coi là gì, coi như vật tận kỳ dụng. Ánh mắt mọi người sáng lên khi nghe thấy, nhất là Nữ Hoa Nương Nương và Phục Hy, thần quang lóe lên trong mắt. Hai anh em họ đã liên minh với Hoa Hà tộc từ lâu, biết được một vài bí mật của Vương Cường. Trong đó có hai bộ hậu thiên công đức chi bảo. Khi biết được bí mật này, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, hóa ra, những dị tượng chí bảo xuất thế liên tiếp trong tiên thần đại vũ trụ sau khi dung hợp cách đây hơn 2.000 năm, đều là do Vương Cường tạo ra. Bao gồm Cửu Châu Đỉnh và bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ, thậm chí cả Nhân Hoàng Ấn và Nhân Hoàng Kiếm trấn áp tại tổ địa của Hoa Hà tộc Thủ Dương Sơn Động Thiên. Đương nhiên, Nhân Hoàng Ấn không phải hậu thiên công đức chí bảo, mà là tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo. Anh ta đã tạo ra một món tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo trong vũ trụ duy nhất, uy năng không hề kém cạnh hậu thiên công đức chí bảo. Thật tốt, Vương Cường này quả là thâm tàng bất lộ. So với Vương Cường, Nữ Hoa Nương Nương và Phục Hy chỉ cảm thấy mình nghèo rất mồng tơi. Đã quyết định, Vương Cường khẽ động ý nghĩ, một thân ảnh từ trong cơ thể hắn tách ra. Đây là phân thân mới nhất mà hắn luyện hóa, Huyền Hoàng đạo nhân. Tuy chỉ luyện hóa được một phân thân, nhưng khí tức của phân thân này lại khiến người kinh sợ, chẳng khác gì bản tôn, đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Đây là phân thân mà Vương Cường luyện hóa bằng một kiện hậu thiên công đức chí bảo khác của mình, Huyền Hoàng Hồ Lô. Là một đại năng cao thủ của vũ trụ Bàn Cổ, Vương Cường không thể bỏ qua ưu thế lợi hại nhất của vũ trụ phe mình, thần thông phân thân. Khác với những người tu luyện khác, Vương Cường không truy cầu số lượng, mà là chất lượng. Ảnh hưởng bởi Vương Cường, các đạo lữ của anh ta cũng đều lựa chọn giống vậy, chỉ truy cầu luyện thành một tôn phân thân chất lượng. Bất quá, chư nữ không có dư thừa chí bảo để gánh chịu phân thân, nên phân thân của các nàng thấp hơn bản tôn một tiểu cảnh giới. Anh hiện tại để phân thân Huyền Hoàng đạo nhân ở lại, hiển nhiên là để tỏa trấn Chu Sơn Đệ Cửu Phong. Các tướng sĩ ở đây đã rời đi hết, những đại năng cao thủ này vừa đi, cả tòa Chu Sơn Đệ Cửu Phong sẽ không còn một ai. Dù có bố trí cửu đỉnh đại trận, nhưng không có người chủ trì thì cũng không an toàn tuyệt đối. Nhưng có phân thân tỏa trấn, lại thêm bổn mệnh chí bảo Cửu Châu đỉnh trấn áp, thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Phân thân tâm ý tương thông với bản tôn, nên Huyền Hoàng đạo nhân vừa xuất hiện đã khẽ gật đầu với mọi người, rồi biến mất vào hư không. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, mọi người không trì hoãn thêm nữa, mượn nhờ uy năng của đại trận bảo hộ, rời khỏi Chu Sơn Đệ Cửu Phong, hướng về phía Vô Tận Tinh Không mà đi. Đấu Mẫu Nguyên Quân, chúng ta lại thất bại rồi. Bắt đầu Thất Tinh Quân vây quanh Đấu Mẫu Nguyên Quân, Chư Thiên Tinh Thần Chi Mẫu, bất đắc dĩ nói, bọn ta, những bắt đầu tinh quân này, vốn dĩ hữu danh vô thực, không có bản mệnh chủ tinh, sức chiến đấu không phát huy được một nửa, giờ lại vứt bỏ gần nửa nam đầu tinh vực, sau này đi về đâu? Đám điều nhân này, chúng thế mà mời đến vô số tinh thú tộc bầy, cùng nhau công kích Chư Thiên Tinh Thần của vũ trụ bàn cổ ta, chúng ta căn bản đánh không lại. Còn nữa, ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Chư Thiên Tinh Thần bên ta, Hoàng Thiên, Thương Thiên, Thanh Thiên, sao vẫn chưa thấy đâu? Chẳng phải bọn họ đã được bản nguyên vũ trụ chúc phúc mà trọng sinh rồi sao? Đúng vậy, địch nhân có không dưới 5 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chúng ta giờ chỉ có Đấu Mẫu Nguyên Quân, làm sao thắng được? Từ khi vũ trụ dung hợp tân sinh, Chư Thiên Tinh Thần phương Bắc và Tây phương của vũ trụ bàn cổ lâm vào cảnh khốn khổ vô cùng, ai nấy đều không có bản mệnh chủ tinh. Điều này khiến bắt đầu Thất Tinh Quân vốn mạnh nhất trở thành kẻ thừa thải vì không có bản mệnh tinh lực bổ sung. Vậy nên, khi đại tranh chi thế mở ra, bắt đầu Thất Tinh Quân là những phần tử hiếu chiến tích cực nhất, đánh bại tinh thần của đám người chim kia, đoạt lại tinh cầu vốn thuộc về mình. Nhưng tình huống không ai ngờ tới đã xảy ra, những tinh thần của đám người chim kia không biết dùng thủ đoạn gì, lại dụ hoặc được vô số tinh thú, kết thành liên minh, đánh cho liên minh Chư Thiên Tinh Thần của vũ trụ bàn cổ trở tay không kịp, liên tục bại lui. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, đã mất gần nửa tinh vực. Mà ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên được coi là chỗ dựa, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên, từ đầu đến cuối đến cái bóng cũng không thấy. Chỉ dựa vào Đấu Mẫu Nguyên Quân một người chống đỡ, sao địch nổi ít nhất 5 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huống chi, đối phương có ít nhất 2 vị cao thủ tầng 3 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao như Đấu Mẫu Nguyên Quân. Mọi người an tâm đừng vội. Trên gương mặt xinh đẹp của Đấu Mẫu Nguyên Quân tràn đầy vẻ u ám, quát bảo mọi người đang nhao nhao không ngừng. Hôm nay, mọi áp lực đều dồn lên người cô, nên đương nhiên không dễ chịu gì. Với tu vi của cô, địch nhân rất khó vây giết, nhưng cứ tiếp tục như vậy, bại cục là không thể tránh khỏi. Cô đã dùng thủ đoạn thần bí gửi tin cho tất cả tinh thần của vũ trụ bàn cổ, để mọi người nhanh chóng đến giúp, thậm chí còn liên tục thông báo cho Đế Tuấn và Thái Nhất. Kết quả thế nào? Không những không thấy bóng dáng Đế Tuấn và Thái Nhất, mà ba vị ma thần viễn cổ kia, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên, đến cả trả lời tin tức cũng không có. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn gia hỏa này không biết, Chư Thiên Tinh Thần số mệnh tương liên, chiến bại sẽ khiến khí vận của bọn họ giảm mạnh sao? Thái Nhất, Đế Tuấn thống suất yêu tộc Thiên Đình, hiện tại thiếu phân thân nên không rành, còn nghe được, nhưng phản ứng cuộc ba ngày, ma thần thật khó hiểu. Lẽ nào? Đấu Mẫu Nguyên Quân không hề ngốc, đương nhiên đoán được một vài điều kinh hồn táng đảm. Đó chính là điều mà người ta lo lắng nhất, phản bội. Đừng nói chiến đấu trong thế giới tu luyện, chuyện người phản bội xảy ra như cơm bữa. Ngay cả trong chủng tộc đại chiến hiện tại, cũng không thiếu gian tặc. Ba vị ma thần viễn cổ Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, từng bị Hồng Quân lão tổ tính toán, vừa mới xuất thế không lâu đã ngã xuống, sau khi được quy tắc bản nguyên vũ trụ chúc phúc trọng sinh, làm ra lựa chọn này cũng không có gì lạ. Đôi khi, cừu hận sẽ làm mờ đầu óc người ta. Hơn nữa, vũ trụ Đại Quang Minh có tính đoàn kết mạnh hơn vũ trụ bàn cổ nhiều vì lịch sử phát triển đặc thù. Thiên sứ tộc Quang Minh và thiên sứ tộc Đọa Lạc theo thứ tự là tộc đàn thứ nhất và thứ hai trong vũ trụ hiện nay, việc ba ngày ma thần chọn gia nhập bọn họ cũng không phải là không thể. Hy vọng sẽ không xảy ra cục diện mà ta không muốn gặp nhất. Đấu Mẫu Nguyên Quân càng nghĩ càng kinh hãi, như vậy, đối với cục diện bất lợi trước mắt, không khác gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí có thể trở thành viên đá cuối cùng đè sập thế trận. Đúng lúc này, mấy thân ảnh lóe lên rồi đến, rơi xuống trước mặt Đấu Mẫu Nguyên Quân. Đấu Mẫu Nguyên Quân, ức vạn đại quân địch vừa kết thúc một trận đại chiến đã thừa thắng xông lên. Nhìn tình hình thì bọn chúng muốn nhất cử công chiếm nam đầu tinh vực, căn bản không cho ta cơ hội thở dốc. Vài vị tinh quân của nam đầu tinh vực đến, ai nấy đều mang vẻ tuyệt vọng, chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng, địch nhân đều là lão tướng xa trường, rất hiểu tinh túy chiến tranh, hỏa hầu 10 phần lão luyện về binh quý thần tốc. Đấu Mẫu Nguyên Quân nghe vậy sắc mặt tái mét, trong lúc nhất thời có chút khó xử, không biết nên đi hay ở. Ở lại thì đánh không lại. Còn nếu bỏ chạy, có lẽ tinh vực nam đầu này sẽ hoàn toàn biến mất, để lại vô vàn hậu họa. Lần này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đấu Mẫu Nguyên Quân nhìn đám địch nhân không ngừng kéo đến từ phương xa, ánh mắt nàng ngưng lại. Không vì gì khác, chỉ là khi nhìn thấy ba bóng người đứng đầu đội quân địch, tinh thần nàng liền chấn động. Trong ba kẻ mặc áo xanh, áo đen, áo hoàng kia, vẻ cao ngạo của gã nào gã nấy đều toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên. Đấu Mẫu Nguyên Quân nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, quả nhiên, các ngươi đã ruồng bỏ vũ trụ bàn cổ, trở thành đám gian tặc trơ trẽn của vạn tộc. Các ngươi làm vậy, không sợ bị tiếng xấu muôn đời sao? Còn nữa, các ngươi tin chắc đến vậy rằng vũ trụ bàn cổ chúng ta sẽ thất bại trong vòng đại tranh này. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu nàng run lên. Chuyện xưa nay chưa từng có, thế mà lại bắt đầu từ ba vị ma thần viễn cổ này, đây không phải là một hiện tượng tốt. Nếu tin tức động trời này bị lan truyền ra ngoài, có thể tưởng tượng sẽ gây ra cú sốc lớn đến các thế lực vạn tộc đến mức nào. Đấu Mẫu Nguyên Quân trước kia đã từng gặp, ba ngày, ma thần này. Hơn nữa, nàng còn biết bọn chúng đã từng bị ổi vô xỉ tính kế Nguyệt Thần Vọng Thư Tiên Tử đời thứ nhất, và đã vây giết thành công. Nàng vốn tưởng chuyện đó đã là vô xỉ lắm rồi, ai ngờ lại có chuyện đầu hàng địch còn vô xỉ hơn thế này xảy ra. Đây là điều Đấu Mẫu Nguyên Quân sợ nhất, trước kia chỉ là suy đoán, bây giờ mắt thấy mới là thật. Vào thời vũ trụ bàn cổ, thuở hồng hoang sơ khai, Chư Thiên Tinh Thần Tôn Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên ba vị ma thần viễn cổ này làm chủ, bọn chúng không phải là nhân vật tầm thường. Hừ hừ, Thanh Thiên cầm đầu cười lạnh lùng, cái gì là phản bội? Bây giờ vũ trụ dung hợp tái sinh, hóa thành tiên thần đại vũ trụ, vốn dĩ là cùng một phương thiên địa, sao gọi là phản bội? Hồng Quân lão tặc trước kia thao túng tiên đạo, làm bao nhiêu chuyện ác? Các ngươi chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nghe theo sao? Kẻ tu luyện đại thế giới, cường giả vi tôn, thiên hạ đại thế hôm nay đều hướng về thiên sứ tộc, chúng ta chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Gã này thật không biết xấu hổ, chẳng có chút tự tôn và ngạo khí của người tu luyện nào, vừa mở miệng đã chọc tức Chư Thiên Tinh Thần phe vũ trụ bàn cổ, mà Đấu Mẫu Nguyên Quân là người đứng đầu. Hiện tại đang là chủng tộc chi chiến cơ mà. Đây là cuộc tranh giành số mệnh giữa người da trắng và hoàng chủng, là diệt tộc chi chiến. Các ngươi lại đi phản bội tộc đàn, không sợ sau này bị đối phương trở mặt sao? Màu da khác biệt đã định trước hai phe không thể sống chung hòa bình. Chưa kể người da trắng điều nhân có thắng được vòng đại tranh này hay không, dù có thắng, liệu họ có thực sự chấp nhận các ngươi? Được thôi, não của loại gian nhân này khác hẳn người thường, Đấu Mẫu Nguyên Quân thậm chí lười mắng, chẳng muốn nói nhiều với đối phương một câu nào. Hoàng Thiên Dương Dương tự đắc nói, Đấu Mẫu Nguyên Quân, các ngươi đã bị đại quân của chúng ta bao vây. Chắc ngươi không ngây thơ đến mức cho rằng, chỉ bằng ngươi, một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3, có thể trốn thoát khỏi 8 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chúng ta chứ? Ừm, ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tinh Mẫu cô, hay là cô dẫn mọi người đầu hàng đi, sau đó ba người chúng ta kết làm đạo lữ, thế nào? Hắn không nói bậy, đó là ý nghĩ thật sự của hắn. Đấu Mẫu Nguyên Quân cùng Nguyệt Thần là hai nữ thần tiên tiên nổi danh, có tư chất và dung mạo tuyệt thế, chỉ là từ trước đến nay, nàng cao không thể chạm mà thôi. Nếu Đấu Mẫu Nguyên Quân chịu đầu hàng, ba ngày, ma thần bọn chúng sẽ có lợi lớn trong việc trường khống tinh không, còn có thể ôm gia nhân vào lòng, nhất cử lưỡng tiện. Nếu thật vậy, ba ngày, ma thần bọn chúng sẽ có cơ sở lập thân vững chắc, ngay cả thiên sứ tộc cũng không dám xem nhẹ. Đương nhiên, nếu đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục, bọn chúng cũng không ngại ra tay tàn bạo. Dù sao trong Vô Ngân Tinh Không, nữ tinh thần xinh đẹp rất nhiều, chẳng thiếu Đấu Mẫu Nguyên Quân này. Trong minh ước giữa, ba ngày, ma thần và gia hòa hoa, chỉ cần chiếm được một nửa tinh vực Chư Thiên Tinh Thần phe vũ trụ bàn cổ, thì sẽ giao cho ba ngày, ma thần bọn chúng thống trị. Đây mới là lý do lớn nhất khiến bọn chúng quyết định đầu quân cho gia hòa hoa. Nếu không, bọn chúng cũng đâu phải kẻ ngốc, sao có thể đồng ý đầu quân cho thiên sứ tộc, thành kẻ nhân thần cộng phẫn. Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên được bản nguyên vũ trụ chúc phúc trọng sinh, chỉ là kẻ cô độc, không có tiên thiên tinh thần nào dưới trướng, bọn chúng dĩ nhiên không cam lòng cứ im lặng như vậy. Thế là bọn chúng càng nghĩ càng làm ra quyết định phản bội, và bắt đầu hành động sau khi đại tranh chi thế mở ra không lâu. Đương nhiên, kiếp trước bị Hồng Quân lão tổ tính kế đến chết cũng là một trong những khúc mắc không thể giải của bọn chúng. Sống lại một đời, bọn chúng quyết định không cần mặt nữa, chỉ vì sau này được sống thống khoái. Các ngươi, lũ phản đồ, đúng là nằm mơ. Đấu Mẫu Nguyên Quân tức giận đến giọng cũng thay đổi, các ngươi ngàn vạn lần phải cầu nguyện, ta không có cơ hội sống sót qua kiếp này. Bằng không thì các ngươi cứ chờ bị ta trả thù không chết không thôi đi. Đấu Mẫu Nguyên Quân, với thân phận là Chư Thiên Tinh Thần chi mẫu tôn quý nhất, khi nào đã từng bị vũ nhục thế này? Ngay cả trên ngôn ngữ cũng chưa từng có. Bất kỳ tiên tiên ma thần nào cũng cực kỳ ngạo khí, sao chịu được cơn giận này? Đúng lúc này, trong hư không gần đó, đột nhiên nổi lên một đợt gợn sóng, mười mấy bóng người bước ra. Một thanh niên oai hùng cầm đầu, vừa lắc đầu vừa cười nói, không ngờ, hôm nay ta được mở mang tầm mắt. Gặp kẻ vô sỉ rồi, nhưng chưa từng gặp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vô sỉ không biết xấu hổ đến vậy. Vương Cường không ngừng lắc đầu cười nhạo nói, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, ba người các ngươi soi gương đi, xem lại đức hạnh của mình đi. Đồ vật chẳng bằng con chó, cũng xứng lên tiếng ư. Hôm nay Vương Cường thật sự được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên thấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chờ trận đến vậy, anh không ngừng lắc đầu cười nhạo, chậc chậc. Dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng, vòng đại tranh này, đám người da trắng điều nhân kia sẽ thắng lợi cuối cùng? À, quên nói cho các ngươi biết, hiện tại Chu Sơn vừa mới xuất thế không lâu, chín đầu tiên thiên tổ mạch đã có hơn một nửa bị liên minh các thế lực lớn phe vũ trụ bàn cổ chúng ta chiếm cứ. Đã không có loại động thiên phúc địa siêu cấp này để lập thân, các ngươi, ba ngày, ma thần, muốn mong chờ đám người da trắng điều nhân kia quật khởi, chắc đang nằm mơ hả? Thôi đi, nói nhiều với các ngươi một câu, ta đã thấy buồn nôn rồi. Sự xuất hiện đột ngột của đám người này khiến cả hai phe địch ta đều vô cùng kinh ngạc. Tổng cộng 7 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Hơn nữa, những người này đều có tiên thiên linh bảo, thậm chí là tiên tiên chí bảo lơ lửng trên đầu. Giữa trận tiền quân hôm nay toàn là cao thủ đại năng kiến thức rộng rãi, ít nhất cũng phải ở cấp đại la kim tiên, nên có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ tiên tiên bảo vật. Người nào đến? Các người thuộc thế lực nào? Các người muốn làm gì? Thụ Nhất kinh hãi, họ thuộc về Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, ba ma thần viễn cổ. Bọn họ cùng nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy, Tây Vương Mẫu và các tiên tiên ma thần khác không thuộc cùng một thời đại. Hơn nữa, ba người họ cũng không tham gia đại chiến thế giới thứ nhất, nên không hề quen biết nhau. Giờ đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ đại năng như vậy, lại còn nói rõ là phe vũ trụ bàn cổ, hỏi sao không kinh hồn bạt vía cho được. Ba huynh đệ bọn họ nhận được tin tức từ Gia Hòa Hoa, biết chuyện tranh đoạt Chu Sơn tiên tiên tổ mạch, nên hăng hái đến đây. Các hỗn nguyên đại la kim tiên của hai phe vũ trụ về cơ bản đều lo thân mình còn chưa xong, chỉ có thể dùng phân thân pháp thuật, tạm thời chưa thể đến chi viện trong Vô Ngân tinh không này, mới dẫn đến cuộc đại chiến tinh không hiện tại. Có điều, vì Vô Ngân tinh không này cách xa Hồng Hoang đại lục, nên cả hai bên tham chiến đều không nắm rõ tình hình mới nhất. Bởi vậy, sau cơn chấn kinh, có chút mơ hồ cũng là điều bình thường. Vương Cường và những người khác không để ý đến đối phương, quay người thi lễ với Đấu Mẫu Nguyên Quân, nói: "Hoa Hạ Nhân Vương, dẫn theo chư vị đạo lữ cùng muội muội, bái kiến Đấu Mẫu Nguyên Quân." Nữ Oa, Phục Hy ở Phượng Tê Sơn, bái kiến Đấu Mẫu Nguyên Quân. Xét về tư lịch, bọn họ so với Đấu Mẫu Nguyên Quân đều là vãn bối thật sự. Hơn nữa, cách đối nhân xử thế của Đấu Mẫu Nguyên Quân có thể nói là hoàn mỹ, nên một lễ này thể hiện sự tôn trọng. Nữ Oa, Phục Hy, Hoa Hạ Nhân Vương, còn có nhiều đạo lữ hỗn nguyên đại la kim tiên như vậy. Không chỉ chư thiên tinh thần, ngay cả Đấu Mẫu Nguyên Quân cũng ngây người. Thanh danh của hai huynh muội Nữ Oa và Phục Hy lừng lẫy, ai cũng biết đến. Nhưng Hoa Hạ Nhân Vương này là ai? Còn có nhiều đạo lữ hỗn nguyên đại la kim tiên như vậy, là người nào? Hồng Hoang khi nào xuất hiện một đại tộc lợi hại đến thế? Trong trí nhớ của họ, Hoa Hạ nhất tộc chẳng phải do Nữ Oa Nương Nương tạo ra sao? Trước đây, chủng tộc này gần như bị bỏ qua, ấn tượng duy nhất chính là họ là quần thể hậu thiên tộc duy nhất của vũ trụ bàn cổ. Nhưng giờ, tộc đàn nhỏ bé này lại bày ra thực lực khiến người ta kinh ngạc. Chư vị, không cần đa lễ. Đấu Mẫu Nguyên Quân hoàn hồn, vội đáp lễ, đa tạ chư vị đến chi viện. Nếu không, tinh thần liên minh của vũ trụ bàn cổ chúng ta lần này thua chắc rồi, sau này cũng không còn cơ hội xoay chuyển. Đây chẳng phải là tuyệt sứ phùng sinh sao? Lúc phe mình tuyệt vọng nhất, đột nhiên có viện binh hùng mạnh đến, Đấu Mẫu Nguyên Quân kích động đến run cả giọng, thật sự là quá đỗi kinh hỉ. Với kinh nghiệm của mình, nàng thoáng đánh giá đã biết đoàn người này không đơn giản. Chí bảo cấp số bản mệnh bảo vật không chỉ có một hai kiện. Nhất là 12 lá cờ huyền hoàng sắc lơ lửng trên đỉnh đầu Hoa Hạ Nhân Vương, khí tức hợp lại có thể xưng là bảo vật số 1 mà Đấu Mẫu Nguyên Quân từng thấy. Vấn đề là, đây là một bộ chí bảo hoàn chỉnh. Từ khi nào trong vũ trụ lại có 600 chí bảo này xuất thế, hơn nữa còn bị một người đoạt được? Lẽ nào? Đấu Mẫu Nguyên Quân không ngốc, lập tức nghĩ ra điều gì đó, tâm thần chấn động, nhìn Vương Cường với ánh mắt càng thêm phức tạp. Dù sao, trong đoàn người này, Vương Cường là người đứng đầu, đủ thấy địa vị tôn sùng của người này. Không cần đa tạ. Vương Cường lạnh nhạt khoát tay áo, nói với Đấu Mẫu Nguyên Quân, đối với loại phản đồ này, ai ai cũng có thể chu diệt. Dị tộc đáng hận, nhưng loại người không biết liêm sỉ này càng đáng giết. Chuyện gì thì để sau chiến rồi nói, trước tiên diệt sát bọn gia hỏa này mới là lẽ phải. Tình thế bây giờ không cho phép sơ suất, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Dù thế nào đi nữa, đối phương cũng có 8 hỗn nguyên đại la kim tiên, kẻ mạnh nhất thậm chí còn cao hơn Nữ Oa Nương Nương. Dù khí tức hắn ta tỏa ra chỉ mạnh hơn Nữ Oa Nương Nương một chút, nhưng không thể khinh địch. Huống chi, phía sau 8 hỗn nguyên đại la kim tiên của địch còn có ức vạn đại quân không ngừng kéo đến, dần tạo thành một vòng vây. Nếu là trong tình huống bình thường, trận chiến này hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Nhưng Vương Cường đến có chuẩn bị, không thể so sánh như vậy được. Anh ta lập tức quay người, thừa dịp các đại năng cao thủ của địch còn đang ngơ ngác, thần niệm toàn bộ triển khai. 12 lá cờ điều thiên thần sát trận kỳ phiên bản siêu cấp lơ lửng trên đỉnh đầu, hóa thành một vệt sáng, bắn về phía hư không tứ phương, rồi biến mất tăm hơi. Với tu vi tăng vọt hiện tại, anh chẳng những có thể nhất niệm thành trận, còn có thể kích thích toàn bộ uy năng của bộ bảo trận kỳ này. Đương nhiên, lần này đối mặt địch nhân quy mô khổng lồ cực kỳ, thực lực lại siêu cường, xem như lần đầu tiên anh nghiệm chứng uy năng của bộ bảo trận kỳ này. Thật lòng mà nói, nếu không có ưu thế của bộ bảo trận kỳ này, anh không tự tin lắm vào cuộc đại chiến này. Bởi vì về binh lực và số lượng cao thủ, phe mình vẫn hơi yếu thế hơn. Đương nhiên, có siêu cấp trận pháp này thì lại là chuyện khác. Tốc độ nhất niệm thành trận nhanh đến mức nào? Khi địch vừa kịp phản ứng, một tòa đại trận bao phủ cả một vùng tinh không rộng ức vạn năm ánh sáng đã được bố trí xong. Ong ong, vô cùng vô tận quang mang huyền hoàng sắc từ xung quanh phiến tinh không này bùng lên. 12 lá cờ huyền hoàng sắc to lớn sừng sững ở bốn phía tinh không. Cờ xí to lớn không ngừng phấp phới, vô cùng vô tận sát khí thiên địa thuộc tính các loại từ trong vũ trụ hư không bị cuốn tới. Ô ô, tiếng rít không dứt. Sao có thể? Hách Lạp, chư thiên tinh thần chi mẫu của thiên sứ tộc, kinh hãi, trong thiên địa này sao có thể tồn tại một bộ hậu thiên công đức bảo trận kỳ mạnh mẽ như vậy? lại còn là 12 hậu thiên công đức chí bảo. Dù là Hách Lạp Thân là đạo lữ của Gia Hòa Hoa, được tôn là thần tộc thánh mẫu, kiến thức rộng rãi, giờ cũng ngây người. Đối phương có trận pháp mạnh mẽ như vậy hỗ trợ, ưu thế vốn có của mình đã không lớn, giờ lấy gì mà đánh nhau. Nàng không phải hạng người cô lậu quả văn, biết rõ tầm quan trọng của một bộ siêu cấp trận pháp đối với chiến tranh. Còn tốt, thần niệm cường đại của nàng lập tức dò xét tu vi thật sự của Vương Cường, rồi thở phào nhẹ nhõm, may mắn bộ siêu cấp trận kỳ chí bảo thần bí này hiện không nằm trong tay những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng trở lên. Nếu không, lần này ngoài ý muốn, ngay cả lão nương cũng có khả năng bị trận pháp vây giết, chết ở đây. Nàng biết rõ, trận pháp có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể vây giết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng cấp. Mà bây giờ Hoa Hạ Nhân Vương kia tu vi chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng mà thôi. Chỉ cần nàng chịu trả một chút giá đắt, chắc chắn sẽ không bị vây giết ở đây. Đương nhiên, không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào cũng đủ sức mạnh để phá bỏ loại trận pháp này. Cùng lắm thì mình bỏ chạy thoát thân, thế là may mắn lắm rồi. Có điều, hàng ước quân lính dưới trướng ở đây, bao gồm cả vài vị tinh thần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, tình cảnh của họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hách Lạp trong lòng lập tức cảm thấy bất lực và đắng cay lẫn lộn. Người này, át chủ bài cũng quá mạnh mẽ. Đấu Mộ Nguyên Quân cũng phải kinh ngạc trước thủ đoạn của Vương Cường. Bỗng nhớ ra điều gì, mắt nàng sáng lên, có bộ siêu cấp đại trận này ở đây, đám người da trắng điều nhân tinh thần kia xem như gặp nạn. Có điều đáng tiếc là, người chủ trì trận pháp chỉ có tu vi nhân vương cảnh giới, lại chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng. Dù cho mượn nhờ đại trận vây khốn, cũng khó mà lưu lại ba tên phản đồ Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên. Thiên hậu Hách Lạp của người da trắng điều nhân biết rõ tình hình. Nàng đương nhiên hiểu rõ điều đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, phe mình lúc này không những phải cứu, mà còn có thể truyền bại thành thắng, giáng cho người da trắng điều nhân một đòn chí mạng. Nơi này tụ tập đại quân tướng sĩ người da trắng điều nhân tinh thần lên đến cả ngàn tỷ. Cho dù tộc nhân của bọn chúng vô số, nhưng người tu luyện kim tiên trở lên cũng không quá nhiều. Nơi này có lẽ có hơn nửa là tộc nhân tinh thần, thiên kiêu tướng sĩ của người da trắng điều nhân. Nếu trận chiến này tiêu diệt được lực lượng nơi đây của bọn chúng, đủ để khiến dị tộc này nguyên khí đại thương, vạn năm cũng không thể khôi phục. Tỷ muội, mau ra tay giết địch. Đúng vậy, lúc này chúng ta phải thật tốt thỏa nguyện một chút. Đúng đó, tỷ muội chúng ta chưa từng diệt sát thành công bất kỳ một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào, dù cho trước kia từng giao đấu với địch nhân loại này mấy lần. Ngay khi Vương Cường bố trí trận pháp, vây khốn được vô số địch nhân, Tây Vương Mẫu cùng Hồ Mỹ Nương, Vọng Thư Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người đã vô cùng ăn ý lách mình tiến lên, đối mặt với năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tinh thần do Thiên Hậu Hách Lạp của người da trắng điều nhân dẫn đầu. Mặc dù Hách Lạp có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, cảnh giới mạnh nhất trong hai phe địch ta, nhưng Tây Vương Mẫu vẫn không hề sợ hãi. Gần đây, do thường xuyên cùng Vương Cường tiến hành âm dương tương hợp, đồng tâm hiệp lực, thêm vào đó đỉnh cấp thiên tài địa bảo và tiên thiên tổ mạch phụ trợ, nàng đã thành công đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Tương tự, Vọng Thư Tiên Tử, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ ba người cũng đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng, sức chiến đấu tăng lên đáng kể. Hách Lạp, Tây Vương Mẫu lập tức tìm đến đối phương lĩnh quân, Thiên Hậu Hách Lạp đã đến thì đừng mong rời đi. Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, Chỉ Xích Thiên Nhai, Vô Thủy Vô Chung, vị cường địch này có tu vi cao hơn nàng không ít, Tây Vương Mẫu đương nhiên không dám khinh thường, ra tay chính là đại sát chiêu. Nàng ngọc thủ vung lên, bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích hóa thành một tòa núi cao, lơ lửng trên không trung rồi hóa thành vô số thức ảnh, trong nháy mắt bao phủ lấy vị thiên hậu điều nhân uy danh hiền hách, phát động công kích liên tục không ngừng. Dù là trong vũ trụ dung hợp thăng cấp hiện tại, cộng thêm tất cả chí bảo, lực công kích của Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích vẫn đáng sợ nhất, đủ để xếp hạng 3. Không gì khác, tốc độ và lực lượng công kích của nó thật sự đáng sợ, cơ hồ không để ý đến sự ngăn trở của thời không. Một khi công kích, nó sẽ như mưa to gió lớn. Dù tu vi của Hách Lạp cao hơn Tây Vương Mẫu, nhưng nhất thời cũng bị đánh cho luống cuống tay chân, phải thi triển hết thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Đó là còn nhờ Hách Lạp có một trong những chấn tộc chí bảo của Thiên Sứ tộc, Thiên Sứ Chi Cung, Quang Minh Chi Tiễn. Bộ tiên thiên chí bảo này có chút tương tự với Xạ Nhật Cung của Đại Vu Hậu Nghệ Vu tộc, giống như một phiên bản gia cường của Xạ Nhật Cung. Bộ chí bảo này cũng có thuộc tính thời không cực kỳ hiếm thấy, uy lực rất cường đại. Nhưng khi nó gặp phải Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích mạnh hơn một bậc, các mặt đều bị áp chế hoàn toàn. Bất quá, Thiên Sứ Chi Cung, Quang Minh Chi Tiễn cũng không phải là hư danh. Dưới sự điều khiển của Hách Lạp, từng mũi tên mang theo sức mạnh pháp tắc từ Thiên Sứ Chi Cung bắn ra, miễn cưỡng chặn lại vô số thức ảnh đang đánh tới, song phương công kích triệt tiêu lẫn nhau. Tây Vương Mẫu biết, tu vi hiện tại của mình tuyệt đối không thể đánh bại được vị thánh hậu điều nhân này. Nhưng cầm chân cô ta, không cho cô ta chỉ huy đại quân, không dành phân thân đi hành hạ người khác thì không thành vấn đề. Và dự định của Tây Vương Mẫu chính là như vậy. Trong chốc lát, hai người giao chiến thành một đoàn, cứ rằng coi như vậy trên chiến trường. Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên, các người cũng có ngày hôm nay. Đấu Mẫu Nguyên Quân cùng Nữ Oa Nương Nương, Phục Hy ba người, sau khi khai chiến liền tìm đến ba ma thần có chút bối rối kia, giận dữ quát các người không ngờ tới chứ. Các người vốn tưởng rằng đại tranh chi thế mở ra, người da trắng điều nhân sẽ chiếm thượng phong, nhưng giấc mộng đẹp vừa bắt đầu đã tan vỡ. Nữ oa nương nương và người của Nhân Vương đến đã chứng minh lời Nhân Vương vừa nói là không sai. Ha ha, nàng cười lạnh liên tục, các ngươi có phải rất kinh hỉ không? Thật bất ngờ. Sau đó, có phải lại thất vọng không? Sự đảo ngược đột ngột này, từ địch mạnh ta yếu sang ta mạnh địch yếu, khiến đấu mỗ nguyên quân vui mừng khôn xiết. Dù hôm nay không thể chém đầu các ngươi, nhưng sau hôm nay, ba tên gian tặc các ngươi sẽ tiếng xấu lan xa, không còn chỗ ẩn thân, lúc nào cũng phải sống trong tuyệt vọng bị truy đuổi. Nàng biết, hôm nay muốn tiêu diệt đám cẩu vật này là điều không thể. Nhưng chỉ cần bọn chúng không lập tức bỏ chạy, cho bọn chúng một bài học sâu sắc thì không có vấn đề. Đấu mỗ nguyên quân tuy không có bổn mệnh chí bảo, nhưng là chư thiên tinh thần chi mẫu, lại có một bản mệnh linh căn chu thiên tinh thần thụ. Đây là một trong 10 đại tiên thiên linh căn của vũ trụ, có thể trường khống chư thiên tinh thần bổn nguyên, câu thông 365 khỏa hằng cổ cự tinh, mượn dùng bản nguyên chi lực của chúng. Cho nên, chu thiên tinh thần thụ là tiên thiên linh căn mạnh nhất về lực công kích trong vũ trụ, không có cái thứ hai. Nó có hiệu quả phụ trợ cực mạnh cho chủ nhân, thường thường có thể vượt cấp mà chiến. Đây cũng là lý do trong hơn 10 năm qua, đấu mỗ nguyên quân có thể nhiều lần thoát hiểm trong vòng vây của 5 vị tinh thần như Hách Lạp, dẫn theo thủ hạ tinh thần chạy trốn và kiên trì được. Bản nguyên của 365 khỏa hằng cổ chủ tinh vô cùng vô tận, khiến cho đấu mỗ nguyên quân vĩnh viễn không lo cạn kiệt pháp lực, đánh lâu dài có thể xưng là số một vũ trụ. Với nàng cùng nữ oa nương nương có tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh liên thủ, thêm Phục Hy trợ giúp, lại có Vương Cường thao túng siêu cấp đại trận phụ trợ công kích, chỉ cần ba tên phản đồ kia không lập tức bỏ chạy, cho bọn chúng một trọng thương vẫn là không thành vấn đề. Nhị đệ, tam đệ, lần này chúng ta tính sai rồi. Thanh Thiên sắc mặt tái mét, vô cùng khó coi, hắn nói với hai người kia bằng truyền âm, ban đầu chúng ta cứ tưởng Quang Minh Thiên Sứ tộc và Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc là hai tộc đứng đầu vũ trụ, lại thêm vô số thế lực phụ thuộc dưới trướng, căn bản không thể so sánh với đám ô hợp ở vũ trụ bàn cổ. Ai ngờ đâu, bọn chúng lại kém cỏi đến thế, thế mà thua trong cuộc tranh đoạt tiên thiên tổ mạch ở vòng đầu trước các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ. Thanh Thiên nói tiếp, chắc hẳn phải có biến cố lớn nào đó mà chúng ta chưa hiểu. Rõ ràng, lời Vương Cương, người của thần bí kia, không thể là ba hoa trích chòe, bịa chuyện được. Bởi vì không vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào lại tự hạ thấp mình bằng cách nói dối cả. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của hơn 10 kẻ khách không mời mà đến này, sự việc kia đích thực phải đến 8-9 phần 10 là thật. Cái này, đại tranh chi thế mới vừa mở ra, chúng ta đã chọn sai phe rồi. Hiện tại trong ngoài đều khó xử, tình cảnh sau này chẳng những xấu hổ, mà còn vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt Thương Thiên cũng khó coi không kém, hắn truyền âm với hai huynh đệ, chưa bàn đến sau này, hiện tại cục diện này, chúng ta chẳng còn phần thắng nào. Nếu không lập tức chuồn đi, thì trọng thương, thậm chí vẫn lạc, đều có thể xảy ra. Là viễn cổ ma thần, ba huynh đệ làm sao không cảm nhận được sự đáng sợ của đại trận đang vây khốn họ. Đại trận do 12 kiện hậu thiên công đức chí bảo bày ra, lại do một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trường khống, thì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng cảnh giới khó lòng phá giải. Siêu cấp trận pháp trước mắt này đủ sức vây giết bất kỳ cường giả cùng giai nào. May mắn thay, chủ trận là Vương Cường, Nhân Vương Hoa Hạ thần bí kia, hiện tại mới chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, chưa đủ sức vây khốn họ hoàn toàn. Chỉ cần chịu trả một chút đại giới, trốn thoát vẫn là có thể. Đại ca, nhị ca. Hoàng Thiên sốt ruột truyền âm, chuyện không xong rồi, chúng ta phải rời ngay thôi. Trời biết trận pháp mạnh mẽ như vậy có ẩn giấu sát chiêu gì không? Cứ kéo dài thêm, không nói đến bị vây giết, dù chỉ vô ý bị trọng thương cũng quá uổng phí. Dù sao quân ta ở đây đều là đám người da trắng điểu nhân tinh thần, chết bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Đại thế giới bản nguyên hôm nay rộng lớn vô cùng, với tu vi của chúng ta, tùy tiện cũng có thể tìm được một nơi phúc địa mà an thân. Ba huynh đệ hắn không ràng buộc, cũng không cần lo lắng ai tính sổ, tìm nơi hẻo lánh nào đó trốn đi, chỉ cần vận khí không quá kém thì vẫn có thể sống sót. Bọn hắn vốn là kẻ tham sống sợ chết, nếu không, cũng sẽ không bị thiên hạ khiển trách, phản bội nhân tộc hoàng trùng. Trong lòng ba tên vô sỉ bị ổi này chỉ có lợi ích của bản thân, căn bản chẳng nghĩ đến chuyện khác. Về phần bọn hắn vừa đi, đại quân người da trắng điều nhân tinh thần giờ ra sao dưới sự giảo sát liên thủ của đấu mỗ nguyên quân, nữ oa nương nương, Phục Hy và Vương Cường, có sụp đổ hay không thì không nằm trong phạm vi suy tính của ba huynh đệ. Phu quân, ba tên kia định trốn. Vọng Thư tiên tử, người có thâm cừu đại hận với Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, thường xuyên giám sát ba tên viễn cổ ma thần này trong khi chiến đấu. Giờ thấy động tác lén lút của ba tên tử địch không đội trời chung kia, nàng đoán ngay ra ý định quỷ quái của bọn hắn. Thế là, nàng vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Vương Cường. Yên tâm, ta sẽ không để bọn chúng dễ dàng chạy thoát đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.